Chương 991 đổ sát. Uỳnh uỳnh, luồng năng lượng dồi dào một cách dị thường lan tỏa khắp không gian. Sức mạnh vốn dĩ cuồng bạo của phần thiên đỉnh bỗng dần thu lại. Đó là vì uy lực của lưỡng đại tổ phù tạo ra. Lâm Động đứng trên không trung, hắc động xoay chuyển trên đỉnh đầu, lôi vân cuồn cuộn, sấm sét đáng sợ lộ đùng đoàng trên không trung khiến người ta hồn kinh động phách. Thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù. Ba người Hoắc Nguyên gương mặt méo mó khi thấy hai đạo tổ phù cổ xưa kìm không được gầm lên. Không thể nào, sao người có hai tổ phù? Cũng không thể trách ba người bọn Hoắc Nguyên lại như vậy. Cả chiếc đất này chỉ có 8 tấm tổ phù. Người thường có một tấm đã trở thành cường giả đỉnh phong thiên hạ, nhưng mà là có hỏa diệm tổ phù giờ đã là bá chủ một phương. Không ai trong loạn ma hải dám động. Chính vì sự hiếm có của sức mạnh tổ phù mà khi bọn Hoắc Nguyên thấy Lâm Động có tận hai tấm tổ phù, cảm xúc đảo lộn. Lâm Động cúi đầu, hai mắt lúc này một bên tựa như hắc động đầy hắc quang, có thể thôn phệ cả ánh mắt người khác, còn mắt kia lấp lánh ánh bạc như sấm sét. Một mắt đen, một mắt bạc lặng lẽ nhìn bọn Hoắc Nguyên chăm chăm. Trước ánh mắt bình tĩnh đó, bọn Hoắc Nguyên cảm thấy da đầu tê dại, lòng trào dâng một nỗi sợ hãi tận thủy triều. Tổ phù có tác dụng khắc chế dị mà, chúng biết rất rõ, mà Lâm Động hiện giờ có sức mạnh hai đại tổ phù, rõ ràng có thể giết chúng một cách nhẹ nhàng. Chạy mau! Hoắc Nguyên lập tức quyết đoán hô lên một tiếng. Tuy thực lực ba bọn chúng vượt xa Lâm Động, nhưng chúng hiểu rằng Lâm Động thực sự dùng sức mạnh hai đạo tổ phù thì chắc chắn chúng khó lòng thoát khỏi cái chết. Nghe Hoắc Nguyên hô lên, vẻ mặt Lê Lôi cũng củng lên kinh hoàng, định phân gian chạy. Tổ phù bị lộ, sao có thể để các ngươi chạy? Lâm Động cười nhạt. Ngay cả lần bị bà kẻ nguyên môn chèn ép tới mức đó, Lâm Động cũng không dùng đến sức mạnh tổ phù, một là vì hắn biết khoảng cách giữa hai bên quá lớn, thôn phệ tổ phù không thể lấp đầy. Hay là Lâm Động không muốn để lộ hắn có thôn phệ tổ phù, nếu tin đó chuyển ra dù là loạn ma hải cũng có vô số người nhằm tới hắn. Lúc này hắn để lộ ra hai đại tổ phù đương nhiên đủ lòng tin tiêu diệt bọn Hoắc Nguyên. Thôn phệ tổ phù, thôn phệ chi liên. Lâm Động đưa bàn tay nắm chặt lại, một cái tiếng hô đầy bình tĩnh. Trên bầu trời hắc động đột nhiên bắn ra vô số đạo hắc quang, đồng thời biến thành từng sợi xích đen bao quanh bởi thôn phệ lực. Sợi xích tới đâu, mọi sức mạnh đều bị thôn phệ, khiến cho hắc động càng thêm mạnh. Những sợi xích đen lao thẳng đâm về phía Hoắc Nguyên với tốc độ kinh người, vùn vút, rõ ràng ba bọn chúng thi hiện hết tốc độ cực hạn, nhưng tốc độ của những sợi xích từ thôn phệ lực càng nhanh. Chỉ trong 10 giây trên thân chúng xuất hiện vết máu, nhìn khá thảm hại. Lâm Động lạnh lùng nhìn ba bọn Hoắc Nguyên đang thê thảm trước công kích của những sợi xích. Tuy không thể thi triển sức mạnh của tổ phù tới mức như Ma La, nhưng để đối phó với ba người bọn Hoắc Nguyên cũng không khó. Sức mạnh tổ phù không kẻ nào dám coi thường, chỉ là trước đây Lâm Động không dám dùng tùy ý mà thôi. Thôn phệ toàn lao, Lâm Động biến đổi thủ ấn, những sợi xích quấn quanh ba người bọn Hoắc Nguyên bỗng đông cứng, hắc quang tan đi biến thành vô số vòng xoáy hắc động. Thôn phệ lực tỏa ra hình thành một cái vùng không gian tử trượng quỹ. Còn bọn Hoắc Nguyên chính giữa, thân thể bị thôn phệ lực từ bốn phía khiến cho đông cứng hoàn toàn. Tình hình bọn chúng lúc này không được thoải mái, xung quanh là những cái vòng xoáy đen, thôn phệ lực trói buộc khiến chúng không thể động đậy, đáng chết. Sắc mặt Hoắc Nguyên kịch biến, thế nhưng mặc cho chúng vận chuyển nguyên lực thế nào thì thân thể vẫn cứng. Lâm Động siết chặt nắm đấm, lôi đình tổ phù bỗng bay lên không, chui vào tầng sấm sét trên trời. Uỳnh uỳnh, tầng mây đột nhiên cuồn cuộn, tiếng sấm lộ tràn tới, tỏa ra luồng năng lượng đáng sợ. Lôi chi thẩm phán, lôi quang dâng lên trong mắt Lâm Động, tiếng hô như lời của thần linh vang vọng khắp không gian. Uỳnh, sấm sét ngưng tụ trong tầng mây, rồi một lưỡi màu khổng lồ hiện ra trong tầng mây lao về phía ba người bọn Hoắc Nguyên. Ầm ầm, mặt đất phía dưới sụp đổ. Bọn Hoắc Nguyên vẻ mặt kinh hãi nhìn cây màu càng ngày càng lớn dần trong mắt, cảm nhận được mùi vị của tử vong từ nó. Ầm, Lê Lôi bị cây màu đầm tới trước tiên, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt, thân thể bùm một tiếng lộ tung, hắc quang mù mịt khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết của Lê Lôi nhanh chóng tiêu tán. Lê Lôi bị diệt, Trần Ninh cũng theo sau, cây màu lạnh lùng cho hắn một cái cục thê thảm. Lâm Động, ngươi có hai tổ phù, sớm muộn chết không có chỗ chôn. Hoắc Nguyên gập lên, trong cái mắt đầy vẻ sợ hãi. Gương mặt Lâm Động không chút biểu cảm, bàn tay vẫy, cây màu hung hăng xuyên qua người Hoắc Nguyên. Ta có chết cũng không để ngươi yên. Toàn thân Hoắc Nguyên đầy máu, bề mặt da xuất hiện vết rạn, gầm lên lập tức đầu lộ tung một cái luồng năng lượng kỳ lạ hiếm có. Lâm Động hắn có luồng năng lượng vô cùng kỳ dị, vừa xuất hiện đã đem nguyên thần của Hoắc Nguyên định xuyên qua hư không chạy trốn. Uỳnh, thế nhưng khi nó sắp tiêu biến, thì một đạo lôi đình hàng trăm trượng bỗng trên trời đánh xuống, nguyên thần của Hắc Nguyên lộ tung tin tức kèm theo cũng bị chặn lại. Vùn vút, nguyên thần của Hắc Nguyên bị hủy diệt, nhưng luồng năng lượng kỳ lạ kia không biến mất, nó vẫn đềm tin tức của Hắc Nguyên chưa nói hết xuyên qua hư không biến mất. Lam Động trong mày, hắn biết có lẽ đó là một loại truyền tin nào đó, chỉ là không biết là Hắc Nguyên rốt cuộc truyền cho ai, nguyên môn hay dị ma. Nhưng mày cuối cùng Hắc Nguyên chỉ truyền được tin tức không rõ ràng. Lam Động thở hắt ra, hắc quang và lôi quang dần tan đi, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng nhanh chóng bị hắn kìm lại. Rõ ràng việc dùng hai đại tổ phù tiêu hao của hắn không ít sức lực. Xoẹt xoẹt, Lâm Động vẩy tay, hai tấm tổ phù quay về Lê Hoàn Cung. Hắn lạnh lùng nhìn bầu trời trống rỗng phía dưới, lần này dùng tới hai tổ phù coi như là có chiến tích tốt. Tam tiểu vương đời trước của Nguyên Môn cuối cùng mất mạng trong tay Lâm Động, giống như ba người bọn Nguyên Thương. Chuyện này truyền về Đông Nguyên vực chắc chắn gây chấn động không nhỏ. Chương 992 giải quyết. Trên thiên lôi đảo, vô số nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, cũng có không ít người đứng trên ngọn cây khổng lồ trên đỉnh núi xung quanh đó. Lúc này đều đang nhìn chăm chăm bầu trời phía trước. Ở đó là một cái đỉnh khổng lồ đứng sừng sững, tỏa ra những luồng năng lượng nóng bỏng. Từ khi Lâm Động bọn Hoắc Nguyên chui vào phần thiên địch tới nay đã gần nửa giờ nhưng chưa ai ra. Mọi người đều hiếu kỳ không biết cuộc giao đấu đó ai chiếm thượng phong, lâu như vậy rồi mà chưa phân thắng bại. Bên ngoài Huyền Thiên Điện, trung niên nam tử trong ánh nhìn phân đỉnh chậm giọng nói: thực lực ba người Nguyên Môn vô cùng lớn, chắc hẳn là tự huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong từ lâu. Nếu một chọn một, có lẽ chúng ta không ai đánh được chúng, một cường giả tự huyền cảnh tiểu thành khác nói. Mà bây giờ ba người đó liên thủ, dù Lâm Động có thủ đoạn không tồi, muốn thắng là vô cùng khó khăn. Nếu chúng ta liên thủ được với chúng, giải quyết tên Lâm Động kia cũng không khó. Trung niên nam tử nhìn Liễu Hương Nguyên, hiển nhiên hắn không hiểu hành động ngăn cản vừa rồi của cô. Liễu Hương Nguyên nghe vậy không nói gì, môi khẽ mím. Cũng biết ba kẻ kia của Nguyên Môn đều là loại khó đối phó, nhưng mà cô nhạy cảm thấy được sự nguy hiểm từ người Lâm Động, cảm giác đó khiến cô lấy thấy lạnh gáy. Cũng không hiểu vì sao nguồn gốc của cảm giác đó, nhưng từ trước tới giờ đều là tin tưởng vào cảm giác của mình. Vì vậy cuối cùng cũng là ngăn cản không cho Huyền Thiên Điện ra tay với Lâm Động. Lúc này trung niên nam tử nghi ngờ, Liễu Hương Nguyên cũng không muốn nói gì nhiều. Có lẽ kết quả sắp có. Huỳnh, đúng khi ấy phần thiên đỉnh tĩnh lặng bỗng nhìn phát ra tiếng động, hồng quang bùng phát, mọi ánh mắt lập tức nhìn sang vẻ hiếu kỳ đầy căng thẳng. Trong phần thiên đỉnh bỗng bắn ra một chùm sáng, biến thành thân ảnh gầy gò hiện ra trước mắt. Trên gương mặt người thanh niên đó không có khí thế quá mạnh mẽ, nhưng sự bình tĩnh khiến cho tất cả mọi người xùn động. Lâm Động, sự chấn động dần chiếm lĩnh trên ánh mắt mọi người. Ai cũng hiểu khi thân ảnh này xuất hiện mà không chút tổn thương nói lên điều gì. Lâm Động ca. Mộ Linh San đợi bên ngoài khi thấy Lâm Động xuất hiện ra thì hỉ sắc, vội vàng chạy tới gần nhìn phần thiên đỉnh phía sau, ánh mắt ngạc nhiên: ba kẻ đó đâu? Giải quyết rồi. Lâm Động mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng khiến cho không khí trên thiên lôi đảo như đông cứng, xung quanh vang lên những tiếng luốt nước bọt. Kết cục này rõ ràng nằm ngoài dự liệu mọi người. Thực lực ba người Hoắc Nguyên ai đây cũng rõ, nếu mà so sánh chúng mạnh hơn cả hai trưởng lão của Cửu U Môn, dù Lâm Động mạnh thế nào cũng lắm chỉ là phân không phân ra cao thấp với chúng. Còn nếu muốn giết thì cực kỳ khó khăn, nhưng việc gần như là không thể xảy ra. Chấn động lạnh đương nhiên là khó có thể tạ thành lời. Thiên lôi đảo lặng như tờ, những người vốn có ý định với bảo vật trong tay Lâm Động cuối cùng thu lại sự tham lam. Tuy những người ở đây không phải loại tầm thường, nhưng tất cả đều là không thể bình tĩnh được trước mặt một kẻ chỉ trong lửa ngày giết chết Lam Cương gia tiểu huyên cảnh. Tiểu Thanh, trung niên nam tử của Huyền Thiên Điện cũng sững người nhìn Lâm Động, lúc sau từ sâu trong mắt cũng hiện lên sự sợ hãi. Giờ còn nghi ngờ gì ta nói không? Lúc này Liễu Hương Nguyên bên cạnh khẽ hít một hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống, bình thản nói. Trung niên nam tử mồm miệng khô giang, quay sang nhìn tử huyên cảnh tiểu thành khác, cả hai nhận ra sự chấn động khó lòng che giấu trong mắt đối phương. Đó là ba gã cường giả từ huyền cảnh tiểu thanh đỉnh phong. Ba người đó liên thủ chắc chắn chống cự được cường giả từ huyền cảnh đại thành. Nhưng mà tất cả chết dưới tay Lâm Động, một tên mới chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn. Rốt cuộc hắn dùng thủ đoạn gì đáng sợ như vậy? Sau này đừng động tới hắn, Liễu Hương Nguyên nói. Trung niên nam tử kia gật đầu một cách khó khăn. Với chiến lực của Lâm Động thể hiện, dù là cường giả đời trước khó lòng đấu với hắn. Chắc hẳn hắn có thể sánh ngang những người đứng top 10 đứng đầu tần tú bảng của Loạn Ma Hải. Người có tiềm lực thế này, nếu không phải tiêu diệt hoàn toàn được thì kết giao bằng hữu là hơn. Lâm Động vùng tay, phấn thiên đỉnh biến thành hồng quang chui vào cơ thể. Hắn quay sang nhìn đám đông cường giả trên thiên lôi đảo. Khi ánh mắt hắn quét qua, những cường giả kia không dám nhìn mà quay đi chỗ khác. Chư vị, còn ai muốn động thủ với ta? Sược như Lâm Động cười một cái nhẹ nhàng nói. Tất cả đều là cười khan, sự tham lam trong mắt hoàn toàn bị kìm nén. Sau khi chứng kiến thủ đoạn kinh người của Lâm Động, họ hiểu rõ kẻ tương chừng có thể đối phó dễ dàng kia lại là vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Lâm Động buông thõng tay ra, xem ra sức uy hiếp vừa rồi đã có đủ. Điều này hợp ý hắn, chứ nếu giao đấu với nhiều người như vậy, hắn chỉ còn cách né tránh. Ha ha, Lâm Động huynh quả nhiên thủ đoạn kinh người, vừa rồi nếu Huyền Thiên Điện ta có gì đắc tội, mong huynh bỏ qua. Tiếng cười lanh lảnh dễ nghe vang vọng bên dưới. Liễu Hương Huyền dẫn theo người của Huyền Thiên Điện bay lên cười với Lâm Động. Dung mạo Liễu Hương Huyền quả là rất đẹp, có sức hấp dẫn kinh người, cộng với nụ cười kia thì nam nhân có đang tức giận thế nào cũng là được xoa dịu. Lâm Động nhìn Liễu Hương Huyền lòng có chút động dung vì vẻ đẹp đó, cười nói: Liễu cô lương nói gì vậy? Lâm Động ta không phải loại lòng dạ hẹp hoi, việc trước đây chỉ là hiểu nhầm, làm rõ là được. Dung nhàn Liễu Hương Huyền đúng là lội trội, nhưng muốn khiến cho Lâm Động động dung thì chưa đủ. Chỉ có điều Lâm Động cũng không muốn đắc tội với thế lực như Huyền Thiên Điện. Hắn muốn có thể cười một cái mà bỏ qua ân oán. Đương nhiên hắn cũng hiểu loại người này không thể kết giao sâu sắc. Liễu Hương Huyền khá nhạy bén, Lâm Động nói bình thản nhưng cô nhận ra được sự phản cảm của hắn với hành động trước đó của Huyền Thiên Điện. Muốn kết giao thân mật hơn thì thật là khó. Nhưng Liễu Hương Huyền cũng không muốn quan hệ giữa hai bên quá tồi tệ, liền cười. Sự thực lực của Lâm Động huynh đã tăng lên, có lẽ có thể xếp hạng 10 người đứng đầu tân tú bảng. Nếu tham gia tranh bá trận chiến do Viêm Thần Điện tổ chức, chắc hẳn e là có thành tích không nhỏ. Viêm Thần Điện tranh bá chiến, Lâm Động nhíu mày. Đó là võ hội đạo, quy mô rất lớn do Viêm Thần Điện tổ chức, nổi tiếng khắp Loạn Ma Hải. Nghe nói quán quân đại hội có thể giành được Lôi Đình Tổ Phù. Lâm Động trao mày nhớ lại lời của Ma La, hắn hiểu. Có lẽ kế hoạch của Ma La nói chính là cái này. Lôi Đình Tổ Phù cũng chỉ là một cái đạo bản nguyên ngụy trang mà thôi, có Lôi Đình Tổ Phù thật đang ở trên người hắn. Nếu như Lâm Động huynh có hứng thú, có thể tới tham gia. Nghe nói vì tranh bá chiến mà 10 người đứng đầu của tân tú bảng đều hiện, chắc hẳn đó là một cái trận lòng tranh hổ đấu chấn động Loạn Ma Hải. Nếu có thời gian ta cũng đi. Lâm Động gật gù. Liễu Hương Huyền thấy Lâm Động có vẻ lãnh đạm cũng không tiện ở lại lâu, nói chuyện thêm một chút dẫn người rời đi. Sau đó những cường giả khác cũng là dần tản đi. Lâm Động nhìn về thiên lôi đạo, mất vẻ náo nhiệt vươn vai một cái, cuối cùng cũng giải quyết xong rắc rối ở đây. Lâm Động ca, tiếp theo huynh định làm gì? Mộ Linh San cười hì hì hỏi. Lâm Động vớt bím tóc của Mộ Linh San cười, ngẩng đầu nhìn về phía nam, ánh mắt lóe lôi quang. Đi lấy lại thứ thuộc về ta. Hắn biết kế hoạch của Mana, cho nên hắn dự đoán Viêm Chi Hải vực chắc chắn trở nên náo nhiệt nhất Loạn Ma Hải. Tin tức về Lôi Đình Tổ Phù chắc chắn thu hút không ít cường giả các phương, thậm chí cả bọn dị ma đang lẩn trốn. Sự kiện lớn như vậy, nói thế nào cũng phải tới xem. Chương 993, chấn động Đồng Huyền Vực Nguyên Môn. Tông môn hùng vĩ như vậy, mây bay vần vũ lan tỏa khí chất hùng hồn, vô số nhân ảnh bay qua bay lại, tiếng gió rít vang vọng không ngớt. Sâu trong nguyên môn là một cái tòa điện khổng lồ, trong đó hiện lên vô số điểm sáng kim quang, đó đều là lạc ấn nguyên thần của những đệ tử tinh nhuệ để lại. Dựa vào chúng, nguyên môn có thể biết tình hình sống chết của những đệ tử này. Tòa điện này bảo vệ khá nghiêm ngặt, có đệ tử chuyên chăm sóc và quan sát sự thay đổi của lạc ấn. Ở gần trung tâm tòa điện là ba cái quầng sáng tỏa ra năng lượng khá cường thịnh. Rõ ràng chủ nhân của những lạc ấn này thực lực không hề tầm thường. Một vài đệ tử bước vào kiểm tra lạc ấn, bỗng dừng chân, nghi hoặc nhìn ba quầng sáng kia, sắc mặt đột nhiên kinh hãi vì họ thấy trên quầng sáng xuất hiện vết rạn. Ầm. Ngay sau đó, ba đạo sáng lập tức lộ tung, đồng thời có tiếng kêu kinh hoàng vọng ra. Lâm Động, Lâm Động hắn có. Tiếng nói đến đó là dừng, nhưng sự kinh hoàng đó khiến những đệ tử kia tái nhợt. Đó là ấn của ba người sư huynh Hoắc Nguyên. Mau, mau bẩm báo cho trưởng giáo. Đại điện lập tức trở nên hỗn loạn, một vài đệ tử loạn choạng cuống cuồng chạy khỏi đại điện. Khi mấy người đó trong điện vẫn còn sự hỗn loạn khó hiểu. Những người còn lại nhìn nhau bất an. Nguyên thần truyền âm vừa rồi nói tới Lâm Động. Lâm Động nào? Thế nào Lâm Động ở Đạo Tông một năm trước? Sao hắn còn sống? Sợ lắm. Trời ạ, mới một năm hắn có thể thành đối thủ của sư huynh Hoắc Nguyên bọn họ. Ta được biết sư huynh Hoắc Nguyên đã là tự huyền cảnh, có thể đảm nhận chức vụ trưởng lão của Nguyên môn chúng ta. Tiếng xì xào lan tỏa, những đệ tử kia chấn động không thể tin nổi. Thanh niên một năm trước còn như là chó nhà có tang chạy trốn khỏi Đông Huyền vực, một năm sau không chỉ còn sống mà trưởng thành cái tốc độ kinh người thế này. Sâu trong Nguyên môn, một ngọn núi, ba nhân ảnh ngồi bàn tọa, không gian xung quanh có chút biến dạng, nguyên lực cuồn cuộn, có cả tiếng sấm sét. Trong Nguyên môn, ba kẻ có khí tức này còn ai là ba kẻ đứng đầu? Sắc mặt cả ba tối sầm lại, nhìn kim quang yếu ớt trước mặt, tiếng kêu kinh hoàng không ngừng vọng ra. Đúng là giọng Hắc Nguyên. Hắc Nguyên hiện đã chết. Nhân Nguyên tử cụp mắt nói, tiểu tử Lâm Động quả nhiên còn sống. Điệu Nguyên tử nói, ngữ khí có phần lo lắng. Hừ, một năm mà trưởng thành tới mức này, ba người Hoắc Nguyên đều là cường giả tự huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, trong cơ thể lại có ma chủng, liên thủ với cường giả tự huyền cảnh đại thành cũng không làm gì nổi. Lâm Động thực sự làm được sao? Tiểu tử đó không hề đơn giản. Thiên Nguyên tử từ từ mở mắt, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên sự u tối. Ba người bọn Hoắc Nguyên chết chưa là gì, nếu người khác biết về ma chủng trong người chúng thì rắc rối lớn trong Nguyên môn ta. Giờ đã bắt đầu có cường giả đỉnh cấp chú ý tới dị ma, vậy chúng ta nên làm gì? Nhân Nguyên tử hơi nhíu mắt, khởi động kế hoạch. Thiên Nguyên tử trầm mặc nói, ồ, động thủ trước sao? Thế thì Đông Huyền vực rất náo nhiệt đây, nơi này yên bình cả ngàn năm này quá lâu rồi. Điệu Nguyên tử khẽ cười, gương mặt trắng như trẻ sơ sinh của Thiên Nguyên tử cũng hiện lên nụ cười, chỉ nụ cười đó mang hàm ý vô tận. Cục diện quá nhiều thế lực làm chủ Đông Huyền vực như vậy, vốn dĩ lên kết thúc, quyền môn chúng ta trở thành chủ nhân duy nhất nơi đây. Ha ha, đương nhiên chúng ta không chỉ dừng ở đó. Còn Lâm Động thì sao? Không chịu bỏ hắn sẽ thành hậu họa. Nhân Nguyên tử nói, Hòa Thần đã tới Loạn Ma Hải, truyền tin cho hắn giết tiểu tử đó ở Loạn Ma Hải. Thiên Nguyên tử khẽ nói, ừm, có Hòa Thần ra tay có lẽ Lâm Động mọc cánh khó thoát. Thiên Nguyên tử cười nhạt, ngẩng đầu nhìn phía xa. Trận đại chiến kinh thiên động địa một năm trước, lời nói oán độc mà Lâm Động để lại trước khi chạy trốn vẫn là phang phạc trong đầu hắn. Ngày diệt môn, ánh mắt Thiên Nguyên tử lóe lên hàn ý và sự châm chọc. Đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Đợi khi ngươi về Đông Huyền vực, ngươi chỉ còn thấy được một cái đống phế tích của đạo tông mà thôi. Sự việc xảy ra ở Nguyên Thần Điện của Nguyên Môn cũng là lan tỏa nhanh như ôn dịch. Cái tên từng biến mất hơn một năm lại như cái gai khiến người khác khó chịu. Tuy cao tầng Nguyên Môn nhanh chóng phong tỏa tin tức, nhưng trong tông lớn như vậy chắc chắn có tai mắt của tông phái khác. Vì thế thông tin này nhanh chóng lan tỏa khắp Đông Huyền vực trong yên lặng. Đạo tông, trong một tòa điện, đứng Nguyên tử ở vị trí trên cùng sau một năm trưởng giáo có thêm tóc bạc, nhìn có vẻ già nua. Lâm Động xuất hiện ở Loạn Ma Hải sao? Còn giết cả ba người của bọn Hoắc Nguyên. Nghe nói ba kẻ đó đã là thực lực từ huyền cảnh, tam tiểu vương cũ của Nguyên Môn. Ứng Huyền tử đặt hai tay lên lưng ghế sẽ khẽ xoa, rồi nhìn về phía điện chủ của Hoàng Điện, Trần Trần. Đôi mắt trước này vẫn luôn lãnh đạm có chút lay động. Ứng Tiếu Tiếu đứng sau Ứng Huyền tử lúc này vô cùng kinh ngạc, lúc sau mới là chuyển thành xúc động. Đôi mắt vì xúc động mà xuất hiện trước ánh nước lấp lánh. Một năm rồi cuối cùng họ cũng nghe được tin tức của Lâm Động. Tin từ Nguyên Môn không sai đâu, tuyệt đối không phải là người trùng tên. Tiểu tử Lâm Động còn sống, hơn nữa xem ra thực lực chắc chắn đại tăng. Ba cường giả từ huyền cảnh tiểu thành ta còn đối phó không nổi. Trần Trần vẻ mặt đầy sự phấn khích, lâu lắm cảm xúc này không xuất hiện. Tiểu tử này. Ứng Nguyên tử khẽ thở một hơi, ánh mắt phức tạp, cuối cùng lập nhập nói, còn sống là tốt. Là tốt. Tin tức này truyền khắp đạo tông, lâu lắm mới thấy các đệ tử phấn khích tới vậy. Trần Trần cười. Ứng Nguyên tử gật đầu, bỗng như nhớ tới cái gì, thận sắc lại nhìn về Ứng Tiếu Tiếu. Nhà đầu Hoan Hoan vẫn bế quan sao? Ứng Tiếu Tiếu gật đầu. Từ sau khi việc của Dĩ Ma Thành một năm trước, Ứng Hoan Hoan bắt đầu bế quan. Trong một năm nay ít khi xuất hiện, đến Ứng Nguyên tử cũng không gặp nhiều, đương nhiên là vì nàng tránh gặp. Ứng Nguyên tử thở dài vẫy tay, báo cho nó biết tin đi. Nhìn vẻ mệt mỏi của Ứng Nguyên tử, sống mũi Ứng Tiếu Tiếu cảm thấy cay cay. Cô khẽ gật đầu, quay người đi đại điện, rồi bay tới ngọn núi u tĩnh sâu trong đạo tông. Ngọn núi rất lạnh, hàn khí ở trong tỏa ra khiến cho cây cối xung quanh đều là kết băng. Trong núi một cái hồ trong vắt, chứ có điều đều là bị hàn khí bao phủ, mặt hồ đóng băng lại. Ứng Tiếu Tiếu đáp xuống hồ, ngẩng lên thì thấy một cái thân ảnh đang ngồi bàn tọa trên bông sen trắng bằng băng, mái tóc trắng dài buông xõa, nhìn từ xa giống như là băng tiên. Ứng Tiếu Tiếu nhìn cô thiếu nữ một năm trước còn nhí nhảnh hoạt bát, nhưng giờ lạnh lùng như băng, ánh mắt tối lạnh. Tỷ tỷ, có chuyện gì không? Cô thiếu nữ khẽ mở mắt, đôi mắt đen láy trở thành màu lam nhạt, một cái lọn tóc rủ xuống bên cạnh. Giữa trán là một cái đạo phù văn khiến cho nàng mang vẻ đẹp lạnh lùng. Chỉ một năm, thiếu nữ bảo làm đã trưởng thành và xinh đẹp hơn nhiều. Chỉ là vẻ đẹp ấy rất xa lạ và lạnh lùng. Ứng Tiếu Tiếu khẽ thở dài rồi cười. Có tin Lâm Động rồi. Khi vừa dứt lời, Ứng Tiếu Tiếu nhận ra đôi mắt cả năm nay không hề dao động, đột nhìn hỗn loạn.